Con đường đế vương, quyển 33 chương 1 trận hải chiến của hội cháo hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc xâm lược của Gilgamesh nhắm đến vương quốc Appen, quân đội của đế chế Haven hướng đến phương Bắc 2.3 di chuyển bằng đường bộ trong khi số còn lại vượt biển đến phương Bắc. 100 chiến thuyền mang theo khí tài chiến tranh, kỵ binh và lính giáp nặng căng buồm với lá cờ đế chế Haven tung bay trong gió. Như thế này là đủ để chiếm phương Bắc. Chúng ta phải diệt sạch mầm mống tai họa ngay từ đầu. Trước giờ ta đã phớt lờ bọn chúng, nhưng đây là lúc phát động chiến tranh toàn lục địa. Ta sẽ dìm cho ít không thể ngóc đầu lên. Các lãnh đạo của Gilgamesh hoàn toàn tự tin vào chiến thắng. Sự thật là vương quốc Appen rất yếu kém về quân sự, có gom toàn bộ Nai phân tán trên toàn bộ lãnh thổ thì cũng chỉ có 20.000 người. Appen tập trung vào mặt kinh tế, văn hóa nên mặt quân sự chưa được chăm chút kỹ lưỡng. Đó là lý do đế chế Haven gửi 70.000 quân bao gồm các quân đoàn Mech và Nai đến phương Bắc. Đội quân chinh phạt bao gồm những chiến binh tinh nhuệ và sức mạnh của họ hoàn toàn vượt trội đám lính cùi bắp của Appen. Ta nên gửi ai làm chỉ huy Bắc phạt? Cuộc chiến sẽ chủ yếu diễn ra ở đồng bằng nên cần một vị chỉ huy có kinh nghiệm để tập dụng lợi thế địa hình. Đây là một cơ hội để loại trừ ít và thống trị phương Bắc nên các lãnh đạo của Gilgamesh rất tán thành. Ta không thể coi thường ít. Màn thể hiện ở mê cung Roderick đã cho thấy hắn bá đạo đến cỡ nào. Nếu lần này mà thua thì cả lũ phải mua kem chống nhục. Phải giành chiến thắng tuyệt đối. Rensselaer có thể đối phó với sự tinh danh của Whit. Anh ta thiên về phòng thủ hơn tấn công. Chúng ta có thể tin vào anh ta. Rensselaer là thành viên cao cấp của Gilgamesh và có rất nhiều kinh nghiệm trong các trận chiến quy mô lớn. Nhưng giết gà có cần dao mổ trâu. Sau lần thất bại của đô đốc Greenfell và Kramer Knight thì chúng ta cần cẩn trọng hơn. Nếu Whit sử dụng thành công sức mạnh của một necromancer thì coi như xong luôn. Đừng nhắc đến nữa, tôi còn cảm thấy rét đây. Biểu hiện của Whit trong hình dạng Chaos Knight trong trận ở hẻm núi đá thật sự đáng nể. Còn ai có thể chiến đấu như thế? Lãnh đạo Gilgamesh cảm thấy rất nhiều áp lực khi nhắc đến Whit. Cậu đã thực hiện thành công những điều mà dường như không thể và cho thấy một khả năng chiến đấu mạnh mẽ khi chiến đấu chống lại Badray ở mỏ Melbourne. Các hãng truyền thông cũng chú ý đến cuộc chiến của Gilgamesh ở phía Bắc và nó sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý, dù sao, họ muốn tiêu diệt vương quốc Appen một cách áp đảo để răn đe các thế lực chống đối. Đội quân mà họ phái đi phải hoàn toàn đè bẹp đối phương. Nếu Rensselaer thành công trong chuyến Bắc phạt lần này thì anh ta sẽ là một nhân vật kiểu mẫu trong Gilgamesh. Thế còn việc cai trị phương Bắc sau khi đã chiếm đóng thì sao? Rensselaer là lãnh chúa của một lâu đài nằm trong lãnh thổ đế quốc Haven. Hắn đã đóng góp đáng kể trong cuộc chiến chống lại vương quốc Calamor và vương quốc Lasan. Đặc biệt hắn còn thừa cơ hội chiếm được những vùng đất vốn bị tàn phá bởi cướp bóc và đốt phá. Hắn sẽ là người đáng tin cậy nhất để chiếm miền Bắc và kiểm soát nó một cách ổn định. Từ quan điểm của Gilgamesh, lối cai trị bằng bạo lực của Rensselaer hoàn toàn được chấp nhận. Whit nghe nói rằng Gilgamesh đã gửi một đội quân đến vương quốc Appen qua TV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các hãng truyền thông liên tục đưa tin đến mọi người về quân số và những hoạt động của đội quân Bắc phạt của Gilgamesh. Thay vì che giấu, đế chế Haven công khai tiết lộ tin tức giống như họ coi Appen không phải đối thủ của họ. Gilgamesh trong một cuộc phỏng vấn đã nói rằng những người ở phía Bắc yếu tâm lý nên bỏ chạy là vừa. Whit thở dài, chúng không để mình yên, mình cần phải tìm kiếm kỹ năng điêu khắc cuối cùng nữa. Đây không phải là chuyện xảy ra một hoặc hai lần. Cậu đã phải đối mặt với Gilgamesh khi đánh bại quân đoàn bất tử. Đúng là cái số chó mực mà. Cậu thấy trên bản tin nói rằng Gilgamesh đã giành chiến thắng trên các khu vực khác ở lục địa. Quân đội bảo vệ biên giới của vương quốc Mazen đã bị đánh bại và khu vực quanh hồ Bisui của vương quốc Aiden bị chiếm. Vương quốc Deo và vương quốc Talon cũng rơi vào tay quân đồng minh của Gilgamesh. Dù sao, lần này mình buộc phải chiến đấu. Mở cửa sổ thông tin. Whit mở cửa sổ thông tin của vương quốc Appen. Vương quốc Appen, một vương quốc mới nổi bao gồm Morata và pháo đài Vago. 29, lãnh thổ khu vực vốn trước đây bị cai trị bởi đế chế Nifin II. Nền văn hóa phát triển và các hoạt động thương mại đã giúp cho vương quốc mở rộng rất nhanh chóng. Quốc vương Whit của vương quốc Appen được gọi là vị vua được công nhận bởi các vị thần, và có được sự ủng hộ tích cực của người dân. Ngoài ra, anh còn là người duy nhất đã đạt được danh hiệu anh hùng lục địa, giúp anh có được sự tôn trọng của các hiệp sĩ tự do. Những cư dân của vương quốc Appen hoạt rất tích cực với hoạt động theo đuổi nghệ thuật phiêu lưu tự do và có thể vượt qua mọi khó khăn. các thành phố khác như pháo đài ven trực thuộc đế chế Nifin II và Lavius. Hòn đảo trên không đã trở thành một phần vương quốc Appian. Các gia tộc Avian đã xuất hiện trên khắp lục địa phía Bắc. Các thành phố mới được xây dựng dựa theo những tiến bộ nghệ thuật và kỹ thuật của Morata. Các kỳ quan trở thành đặc trưng của vương quốc Appian. Quân sự 2382, công nghệ 5125, độ phát triển vương quốc 74, kinh tế 19384, ảnh hưởng tôn giáo 89, tầm ảnh hưởng đến khu vực xung quanh 94, vệ sinh 44, văn hóa 30, 930, nội chính 89, trật tự trị an 91, cư dân phía Bắc chỉ hướng về Appian, hoạt động khai thác mỏ và sản xuất đang tăng lên từng ngày. Một lượng lớn nguồn lực được sản xuất và phân phối. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nơi hệ thống đường xá chưa được xây dựng, xảy ra tình trạng quái vật tấn công và tắc nghẽn các khu vực dọc bờ biển. Trong khi hoạt động giao dịch với một số hòn đảo ngoài xa đang tiến hành, chỉ có 6,9. Trong những khu vực bí ẩn và nguy hiểm trên biển được phát hiện. Nông nghiệp là nền tảng của một vương quốc, người nông dân đi tiên phong trong việc phân tán hạt giống tại vùng đầm lầy, nơi cá sấu sinh sống. Cây chè, các loại thảo mộc quý hiếm và các loại cây trồng đặc biệt là động lực đằng sau việc tăng dân số. Cư dân của vương quốc Appian hăng hái tham gia những chuyến phiêu lưu nên tuổi thọ trung bình của họ khá ngắn. Ngay cả những người lính trong quân đội cũng đang tự hỏi. Chúng ta liệu có thể ngăn chặn quái vật nếu chúng tấn công với số lượng lớn? Tôi sẽ rất vinh hạnh khi hiến dâng mạng sống để bảo vệ đức vua và dân chúng. Vương quốc đang trong tình trạng nguy hiểm nhưng chúng ta có quá ít quân lính. Pháp luật không thể quản lý toàn bộ lãnh thổ rộng lớn và buộc phải tập trung trị an trong các thành phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cư dân của ngôi làng trên núi gần lãnh thổ quái vật phải tự bảo vệ mình. Những ngôi làng nhỏ không thể cản bước cuộc xâm lược của quái vật và bị biến thành tro bụi. Các nai tự do tụ tập tại Appian để nghênh đón đức vua. Họ là thành phần cốt lõi của quân đội. Quá trình phát triển đô thị của vương quốc rất nhanh chóng và bùng nổ về dân số, nông nghiệp và sản xuất. Tổng dân số 15.347, 238, thuế thu được hàng tháng 8.790, 299, chi phí hoạt động quân sự 6, phát triển công nghệ 5, phát triển kinh tế 38, đầu tư lĩnh vực văn hóa 7, chi phí trấn áp quái vật 21, xây dựng đường xá 19, tôn giáo 4, quân đội 991 nai, 1.734 na tập sự, 34, 280 lính. Nai và binh sĩ nòng cốt của pháo đài ven được huy động để khám phá hầm ngục. Họ được đào tạo cơ bản về cách sử dụng vũ khí. Cư dân đang lo lắng bởi vì tất cả các khoản tiền đầu tư đều đổ vào phát triển kinh tế. Một hệ thống nhà nước hoàn hảo, quyết hướng đến một sự phát triển kinh tế mạnh mẽ và vương quốc Appian mở rộng từng ngày. Một số làng mạc và thành phố nhỏ lân cận không thể cạnh tranh nổi đã buộc phải biến mất. Thành công không thể đạt được nếu không có hy sinh. Không cần quan tâm đến những phế tích của những thành phố đã sụp đổ, chúng có thể được xây dựng lại bất cứ lúc nào. Nguyên tắc của cậu là chờ đợi và xem xét sự phát triển. Tập trung vào vấn đề trị an và xây dựng tường thành khiến việc mở rộng chậm lại. Tuy nhiên những người chơi không quan tâm điều đó. Họ có mơ ước trở thành người khai phá làng mạc và trở thành lãnh chúa. Quân đội của vương quốc nên được cử đến giúp đỡ họ, nhưng hiện tại cậu không dư giả quân lính để làm thế. Để trở thành lãnh chúa, họ cần phải thiết lập quan hệ với các cư dân và vượt qua những khó khăn. Whit cũng đã phải từng bước xây dựng Morata từ con số 0. Một khi một phần lãnh thổ mới trong vương quốc được khai phá, làng mạc và thành phố sẽ mọc lên, những con đường mở ra và thu nhập thuế sẽ tăng bùng nổ. Tiến độ phát triển sẽ chậm lại nhưng không còn cách nào khác. Hãy triệu tập tất cả quân đội từ mỗi làng và thành phố, chỉ để lại số quân lính tối thiểu cần thiết để bảo đảm trị an. Quân đội đã được triệu tập bởi vua của vương quốc Appian. Trị an sẽ trở nên bất ổn, một số khu vực và thành phố sẽ bị tấn công bởi bọn quái vật. Các binh sĩ hiện nay có thể được huy động là 871 nai, 1.593 nai tập sự và 31.023 binh lính. Bạn có thực sự muốn triệu tập quân đội của vương quốc Appian? Triệu tập tất cả, quân đội của vương quốc Appian đã tập trung theo lệnh của nhà vua. Quân đội sẽ tập hợp tại địa điểm tập kết đã xác định. Mình phải nhanh chóng hành động, Whit chỉ để lại số quân lính ở mức tối thiểu để bảo vệ các ngôi làng và thành phố. Cậu đã có đám tượng sống làm cận vệ, chúng đã chơi đủ rồi, mình cần phải gọi đám Weaven, Yellowy, Goman, Bingrion và Phoenix. Những tượng sống được đưa về từ Las Fananh cùng Bahamok mới tái sinh được Whit tập hợp thành một đội quân hỗ trợ cho cuộc chiến ở phương Bắc. đồng bằng phương Bắc gần Morata, những người chơi và quân đội của Vương quốc Appen quyết định tập hợp tại đó. Đội cháo măng tre có mặt, sẵn sàng lên đường, đội cháo tỏi bên này, đội cháo đùi ếch xin được phép làm đơn vị tiên phong. Wahahahah, cháo đùi ếch đúng là bá đạo, đội ma pháp cháo nhân sâm sẽ hợp lực với đội cháo du rút. Đội cháo trà xanh có mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng để những đội khác xem thường bọn lính mới chúng ta. Những người chơi phương Bắc đang háo hức nhập ngũ, khi nào bọn Haven mới đến nơi, anh em mài dao sẵn đi, tôi sẽ đập vỡ alo chúng nó. Chúng ta hãy chứng tỏ cho chúng thấy đây không phải là lục địa trung tâm. Đây là miền Bắc của chúng ta. Thông thường sẽ có một bầu không khí hỗn loạn nếu 10.000 người tụ tập cùng một chỗ. Nhưng bây giờ những cánh đồng hoàn toàn được bao phủ bởi cư dân phương Bắc. Có người kêu lên một tiếng lớn, bây giờ hãy điểm danh binh sĩ để xuất phát, nhanh lên trước khi mặt trời lặn. Nếu ai đó bị lạc và không thể tìm thấy đội của họ trong lúc hành quân, hãy đi đến một đơn vị khác và tạm thời chiến đấu. Không còn thời gian để lãng phí nữa. Lên đường, tiến về phía đông. Hội cháo hành di chuyển từ đồng bằng phía nam về phía đông. Quân số của họ đông như kiến cỏ khiến người khác phải rùng mình. Và trên đường đi họ còn tiếp tục nhận thêm quân. Đợt tập hợp lần 4 của hội cháo hành đã chấm dứt. Bây giờ là lượt thứ 5, họ không thể thu thập tất cả những thành viên cháo hành cùng ở một nơi. Cổng thành Morata ngập tràn tân binh, mỗi tân binh sống trong một căn lều, vũ trang bằng kiếm hoặc cung. Họ biết rằng mình chắc chắn sẽ chết nên không thèm mặc giáp. Thành viên hội cháo hành tự nguyện gia nhập đến từ các làng mạc và thành phố trên khắp lãnh thổ Appen. Qua kinh dị thật, nhìn kia kìa, có những người chỉ mang súng nước với mặc quần xà lòn. Nhầm, cầm một thanh kiếm gỗ và mặc quần áo tân thủ. Ngay cả các thành viên cháo hành cũng không biết có bao nhiêu người gia nhập nhưng họ tràn đầy tự tin sau khi đến vùng đồng bằng phía nam. Các thành viên tiếp tục xếp hàng vào buổi tối. Lục địa phương Bắc đầy của những người chơi cùng với những người chỉ vừa mới đăng nhập và tất cả đều đang rời khỏi cổng thành Morata. Đội cháo ăn vặt nửa đêm, chúng tôi đã chờ đến tối mới đăng nhập. Đám Weaven, Bingrion và Phoenix bay qua vùng đồng bằng phía nam. Những người chơi nhìn bầu trời và hét lên, cháo hành, cháo hành, cháo hành, cuộc chiến bảo vệ phương Bắc, đây sẽ là một cuộc chinh phạt dễ dàng, những con gà đó sẽ không thể phản kháng, quân viễn chinh phương Bắc của đế chế Haven. Các đơn vị đổ bộ đã được hộ tống bởi 3 đội thuyền chiến. Sau Drinfell mất hạm đội của mình, sức mạnh trên biển của Gilmes bị tổn thất nặng. Rất khó để đào tạo hải quân, họ đã đầu tư rất lớn vào việc xây dựng một nhà máy đóng tàu và xây dựng 4 đội tàu mới. 3 đội tàu của hải quân gồm 23 tàu chiến. Để bảo vệ quân Bắc phạt các tàu hộ tống họ đến cảng Vana ở phía Bắc. Thời tiết rất đẹp và có gió nhẹ cho một chuyến đi thoải mái. Chỉ huy của 3 hạm đội, Hakim đứng ở mũi tàu. Nhìn vào những con mòng biển bay gần tàu, hắn đánh giá rằng họ đã gần tới đất liền. Những người bị mắc kẹt trong một cơn bão trên biển có thể tìm thấy hướng đi bằng cách theo dấu loài chim. Tuy nhiên, các merchant khai phá miền Bắc đã mở ra một tuyến đường biển thuận lợi. Chúng ta có thể tấn công cảng Vana trước buổi chiều. Họ sẽ đổ bộ tại Vana và tấn công. Đó là một hoạt động để tiêu diệt triệt để các thành phố bằng ma thuật và pháo. Xin chúc mừng, chỉ huy, ngày ngài được thăng chức đô đốc hải quân của đế quốc sẽ không xa. Hakim là một hoa tiêu, trong một trận chiến trên biển, khả năng chiến đấu phụ thuộc vào khả năng đội trưởng của con tàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đội trưởng có kinh nghiệm sẽ có một ảnh hưởng lớn kết quả trận chiến. Thuyền trưởng xuất sắc có thể phát huy triệt để khả năng các thủy thủ. Tất nhiên, mối quan hệ giữa họ không phải lúc nào cũng ôn hòa vì vậy đôi khi sẽ có một cuộc nổi dậy. Ừ, điều đó chỉ có thể xảy ra nếu trận chiến này thành công. Tất nhiên, đô đốc hải quân Hakim, Nim, hu hu hu hu, nghe không tệ, điều đó là tất nhiên, rồi ngài sẽ nghe người ta gọi thế đến phát mệt luôn. Tốt lắm, trong khi Hakim cùng đám thủy thủ tự sướng, hạm đội chiến đấu Appen đang ở phía trước, một thủy thủ quan sát từ điểm canh gác, số lượng, cái đó, hiện có hơn 30 tàu, gồm toàn tàu buồm nhỏ. Số lượng và loại tàu là điều quan trọng nhất trong một trận hải chiến. Tàu lớn có thể mang nhiều pháo và độ chính xác cao hơn. Vậy là Appen đã vung tiền để tổ chức một lực lượng hải quân. Nhưng toàn thuyền buồm nhỏ thế này thì đánh đấm cái gì? Cứ lao thẳng đến chiến luôn, căng tất cả buồm, tăng tốc độ tối đa. Vâng, chỉ huy, chuẩn bị chạm trán, các thủy thủ đứng dậy căng buồm và nạp các khẩu pháo. Hạm đội Hakim lao về phía trước với đội hình chiến đấu cùng tốc độ hàng đầu. Họ sử dụng các chiến lược đâm thẳng đến để nghiền nát kẻ thù với các khẩu pháo. Hỏa lực áp đảo của họ, khả năng bắn nhanh và tốc độ thuyền sẽ đè bẹp kẻ thù. Phát hiện thêm kẻ địch, tàu Caravelle loại nhỏ, có 40 chiếc, chỉ là một bữa ăn nhẹ. Chuẩn bị nhả đạn, Hakim chỉ huy các tàu khác. Đạn pháo thông thường được sử dụng để phá hủy một thành phố, nhưng hắn quyết định sử dụng nó trên biển. Sẽ không có bất kỳ vấn đề gây cản trở chiến thắng, nhưng hắn muốn giảm thiểu thiệt hại cho các hạm đội. Có 8 tàu frigate cỡ trung bình đằng sau đội hình kẻ thù. Mệt quá, đánh chìm chúng, tàu Gali cũng đã xuất hiện. Chúng là tàu cướp biển. Đội tàu cướp biển thuộc 3 con cá mập điên vùng Bikinin. Họ đã mang 24 tàu Gali tham gia vào trận chiến. Tàu Gali có thể đi được quãng đường ngắn một cách nhanh chóng nhờ những người nô lệ chèo thuyền. Các hải tặc đang trên boong tàu để chuẩn bị cho một cuộc chiến sau khi tàu va chạm. Thông thường trong một trận hải chiến, hải tặc rất giỏi chiến đấu giáp lá cả trên boong tàu. Tập trung bắn pháo vào đám tàu Gali, cứ tiếp tục tiến về phía trước, số lượng các tàu của đối phương tiếp tục tăng, có thêm 300 tàu nhỏ, cần lắm một lời giải thích, Hakim quan sát từ trên boong tàu, số lượng tàu địch tiếp tục tăng trước mặt hắn, ngày càng có nhiều chiếc thuyền buồm nhỏ xuất hiện, họ chỉ được trang bị nhiều nhất 8 khẩu pháo nhưng tập trung tấn công với nhau sẽ mang lại sức công phá rất mạnh. Ngay cả khi tàu lắc lư và độ chính xác giảm, bắn bậy bắn bạ vẫn có thể gây sát thương. Làm thế nào có thể có nhiều tàu đến thế? Có rất nhiều tàu buôn, thuyền đánh cá cũng tham gia vào cuộc chiến. Điều đó thật sự bất ngờ cho người chơi của Gilgamesh. Làm thế nào mà Appen kiếm được nhiều tàu thế? Những tàu buồm nhỏ đang vây lấy hạm đội Hakim. Chỉ huy, chúng ta sắp va chạm, chuẩn bị chiến đấu. Hakim ra lệnh bắn pháo ở phía bên trái và bên phải để nhấn chìm kẻ thù. Vùng biển đầy những tàu nhỏ, dọn dẹp đám này không mất nhiều thời gian, tuy nhiên, đội quân đổ bộ đang ở phía sau hạm đội. Mọi thứ sẽ trở nên khá phức tạp nếu họ bị bao vây. Nếu họ chạm trán tàu cướp biển thì nhiều tàu có thể bị chìm. Vòng qua, phạm vi bắn của chúng rất ngắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sử dụng lợi thế tốc độ của chúng ta để thoát ra ngoài tầm của chúng. Hạm đội Hakim chuyển hướng, họ giữ khoảng cách khi đi qua kẻ thù và nã pháo. Tuy nhiên, các tàu nhỏ của Appen đã được tiếp cận từ phía đông, phía tây và từ phía biển. Những tàu mai phục ở các đảo lân cận cũng đã tiếp cận được hạm đội Hakim. Hakim nhận thấy rằng kẻ địch không phải là một bọn gà. Các tàu cỡ vừa và lớn đã được giấu đi để làm lực lượng mai phục. Nhưng chiếc tàu nhỏ và các dạn san hô khiến hải quân của Gilgamesh bị chặn phía sau. Lá cờ của chúng không thuộc về quân đội Appen, đó là một đội quân khác. Chúng là ai? Cờ in hình cá mập và cá voi, rùa và cá đá, cá kiếm và thậm chí cả cá thu. Gì? Khoảng cách được rút ngắn và tiếng la hét có thể được nghe từ các tàu nhỏ. Đội cháo cá thu, nạp đạn. Mấy khẩu pháo này rất đắt, chờ cho đến khi những chiếc thuyền đánh cá phe ta tránh đường đã. Sau đó chỉ cần húc vào bất kỳ con tàu của địch. Đội cháo cá mập đang hỗ trợ chúng ta. Đi nào, đội cháo cá kiếm, chúng ta thường cãi nhau với đội cá kiếm nướng. Nhưng bây giờ là lúc cùng nhau chiến đấu. Đội cháo cá voi, chúng ta chưa từng thấy một con cá voi. Bây giờ là lúc để bắt một con cá voi thật lớn. Săn chúng, tất cả tấn công, các lực lượng hải quân của hội cháo hành xuất hiện. Họ là những người dùng cảm thấy được sự quyến rũ của biển và lấy cảng Vana làm căn cứ. Khi họ tiến ra biển, họ cùng nhau lập thành đội. Qua qua qua quang, vùng biển được bao phủ bởi tiếng pháo. Hạm đội Hakim nã pháo vào các tàu nhỏ đang bao vây. Chặn chúng lại, nếu chúng ta thoát ra khỏi đây thì chúng sẽ không thể vây được chúng ta. Chấm, đội cháo rùa chặn phía trước, ném lưới, hạm đội Hakim đã buộc phải dừng lại do màn mai phục của hội cháo hành. Họ muốn di chuyển về phía trước nhưng các chiến hạm của họ đã bị cản trở bởi các sát thuyền xung quanh họ. Nhấn chìm bọn chúng, đừng dừng lại, tiếp tục bắn pháo. Hạm đội Hakim bắn đại bác hòng thoát khỏi bao vây. Qua quang, một chiếc tàu nhỏ phát nổ, hải quân cháo hành cũng bắn trả quyết liệt. Cất buồm đi, coi chừng va chạm, các khẩu pháo hội cháo hành không mạnh nhưng họ vẫn có thể phá hủy thân tàu và khiến cột buồm bắt lửa. Hakim đã lao vào một cách vội vã để bây giờ cả hạm đội rơi vào bẫy phục kích. Bị bao vây kiểu này thì trách ai bây giờ dây, cứ xông lên, đừng sợ chết, có chết thì 24 giờ sau đăng nhập lại, nếu bị rơi xuống biển hãy bám vào hai bên tàu địch để khiến chúng quá tải. Các tàu nhỏ lao vào đội tàu chiến của Hakim theo đúng nghĩa đen. Hầu hết tàu nhỏ đã chìm, cú húc của chúng đã không gây mấy sát thương cho các tàu chiến lớn của Hakim. Nhưng nó sẽ gây lắc lư con tàu khiến giảm sự chính xác của những khẩu pháo. Đám hải tặc lợi dụng thời gian mà nhóm thuyền viên Haven còn đang choáng váng để tấn công tàu. Thật là một vinh dự để đặt chân lên một tàu chiến của đế chế Haven. Tất cả xông lên, tàn sát, đầu tiên chiếm lấy phòng thuốc súng. Đừng để bất cứ kẻ nào ngáng đường. Ba thành viên cá mập điên Bikinin và nhóm cướp biển của chúng leo lên tàu chiến. Những tên cướp biển rác rưởi, chỉ cho chúng sức mạnh của lực lượng hải quân của đế chế Haven. Một trận chiến giáp lá cả ngay trên boong tàu. Qua àng, các tàu Haven đã đột ngột rung lắc dữ dội. Cái gì thế, thưa đô đốc một dạng san hô. Nói cái quái gì thế? Có nhiều tàu vậy làm thế nào chỉ có chúng ta vướng phải san hô? Chuyện đó, tôi cũng không biết, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hội cháo hành rất thông thuộc các vùng biển xung quanh đây. Một số đảo còn có hang động đủ lớn để có thể che giấu một con tàu nhỏ hoặc làm bến cảng cho tàu lớn. Đặc biệt những dòng hải lưu trong khu vực này rất phức tạp. Hội cháo hành thu hút đội tàu chiến Haven và dẫn dụ họ va phải dạn san hô. Hakim hét lớn, đừng lùi bước, cho tất cả bọn chúng đi thăm Hà Bá hết đi. Hạm đội tàu chiến Haven bắt đầu đánh đắm hạm đội thương thuyền và ngư thuyền của những tân thủ giống như nghiền nát một đàn kiến. Tuy nhiên thêm nhiều tàu nhỏ đến từ hướng cảng Vana. Chúng ta đã chờ lâu rồi. Đội cháo rong biển thẳng tiến. Cố gắng lên, đội cháo nghêu đang đến viện trợ. Cháo rong biển, nã pháo đi. Những con tàu nhỏ đang vây lấy hạm đội Haven. Và đằng sau họ là vô số bè gỗ đang dàn đội hình. Chương trình tường thuật về lục địa website của đài KMC Media. Hôm nay chúng tôi có một tin tức gây sốc, rất nhiều người đã nhìn thấy nó trên chương trình thông tin trực tiếp được phát sóng trong ngày. Gương mặt Shin Hee, mìn sáng lấp lánh, Ozo, One SC, anh có nghe được những kết quả đáng kinh ngạc từ cuộc đụng độ giữa các hạm đội hải quân đế chế Haven và hải quân Appen không? Phải, tôi nghe nói rằng lực lượng hải quân hùng hậu của đế chế Haven bị mai phục. Đây là một cảnh trong trận chiến. Đế chế Haven cho thấy sức mạnh tuyệt vời khi đối phó với hạm đội từ miền Bắc. Các cuộc oanh tạc dữ dội vẫn tiếp tục nhưng họ không thể đánh bại lực lượng của hội cháo hành. Cuộc chiến tiếp tục suốt một ngày và một đêm, và đế chế Haven đã bị đánh bại ngay khoảnh khắc tàu của họ hết sạch đạn. Lửa cháy sáng trên mặt biển cũng như các tàu của đế chế Haven. Các tàu chiến chìm trong lửa không thể di chuyển và bị đánh chìm. Bên phía hội cháo hành, chỉ còn vài trăm thành viên sống sót. Nhưng những người chơi trở về cảng Vana một cách an toàn hét lên. Chúng ta đã thắng, cháo hành, cháo hành, cháo hành. Những đống lửa lớn và khói bốc lên dọc theo bãi biển cảng Vana tưng bừng như lễ hội. Có những người không rời đi cho đến sáng hôm sau. Họ đang chờ đợi cho người chơi hy sinh đăng nhập lại và thưởng thức lễ hội cùng nhau. Tang, tang, tang. Tiếng búa của thợ rèn vang vọng gần nhà máy đóng tàu của cảng. Họ rất bận rộn vì rất nhiều tàu đã bị đánh đắm. Cuộc chiến trên lục địa Vexai ngày càng mở rộng, những trận chiến lớn giữa các vương quốc diễn ra như cơm bữa trong những ngày này. Đa số mọi người không thích chiến tranh nhưng tỷ lệ khán giả trong trận hải chiến giữa Appen và đế chế Haven lên đến 39,2. Diễn đàn trò chơi cũng tưng bừng không kém, tựa đề, hãy ăn mừng chiến thắng của hội cháo hành. Tôi có được đãi một bát cháo không? Tựa tôi là một sinh viên làm thêm bán thời gian tại cửa hàng gà rán. Hôm nay tôi dường như đã chiên đến 500 con gà. Tựa tôi làm bán thời gian tại một cửa hàng gà rán. Hiện nay có đến 200 đơn đặt hàng. Nếu ai đó đặt hàng bây giờ thì sẽ phải chờ 5 tiếng đồng hồ. Tựa tôi thuộc về phe Viewxmas. Chúng tôi đã chiếm được vương quốc La San. Điều này là chuyện hiển nhiên. Ziomchi và đám đệ tử đã tiến hành nhiệm vụ Master đến phần thứ 7. Nội dung của nhiệm vụ này phức tạp quá. Để không hiểu gì hết. Chẳng phải đơn giản hơn nếu chúng ta đến đó và diệt sạch tất cả sao? Cắt cổ hết bọn chúng là xong chuyện, sư huynh. Đánh và giết, đốt và giết, dẫm lên trên kẻ thù và giết. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Một võ sĩ có thể sử dụng nhiều vũ khí khác nhau và cả cơ thể của mình để tiêu diệt kẻ thù. Vì có nhiều người cùng làm nhiệm vụ Master nên họ được giao cho một nhiệm vụ nhóm. Sơn tặc của núi Bâu. Sau cái chết của quốc vương Vương quốc Đêu, bọn cướp đã tập hợp lại trong dãy núi Bâu. Chúng là một lực lượng bao gồm các nai thối nà và gây ra thiệt hại đáng kể đến những thành phố lân cận. Loại bỏ những tên cướp trong dãy núi Bâu. Độ khó, nhiệm vụ Master Martial Artist, yêu cầu Weapon Mastery cao cấp 7, nhiệm vụ nhóm 12 người. Nhiệm vụ Master Martial Artist không phải chỉ có đánh và đánh. Ziomchi, năm đã tóm tắt sơ lược nội dung nhiệm vụ để Ziomchi và các đồ đệ khác có thể tiến hành. Ăn và đánh lộn là sướng nhất, sử dụng cái đầu không phải là lợi thế của đệ. Class Martial Artist đúng là rất thích hợp với chúng ta. Chấm, những kẻ làm việc trong các tập đoàn lớn hoặc các công chức thực sự đáng thương. Tất cả những gì họ có là một mức lương cao và ổn định. Họ chưa bao giờ đuổi theo một con lợn rừng với đôi tay trần cả. Nó làm Gyeongchi, hai nhớ thời thơ ấu của mình. Bạn bè anh ở trường tiểu học sử dụng máy tính và thi vào một ngôi trường để bị người ta nhồi nhét kiến thức. Nhưng anh đã luyện tập phá vỡ một cái chai với hai bàn tay trần của mình. Trong thời gian học, các bài học giáo dục thể chất là nơi anh cảm thấy thoải mái nhất. Ngực anh dường như phấn khích mỗi khi anh đá một quả bóng. Anh chỉ bối rối khi nói đến tiếng Anh, toán học và khoa học. Những ngày ấy, chỉ nhìn thấy một tấm bảng đen cũng khiến anh chán vãi cả linh hồn. Thời buổi này thật hỗn loạn, kẻ địch đã xâm lược vương quốc Appen của tiểu sư đệ. Vâng, sư huynh, là do Gilgamesh, các tin tức về cuộc chiến phương Bắc là một chủ đề nóng hổ, vì vậy ngay cả Gyeongchi và các đồ đệ cũng đã nghe nói về nó. Tình hình đúng là hung hiểm, họ muốn nhanh chóng trở về vương quốc Appen. Các Gyeongchi trở nên nổi tiếng với phái nữ vì đã chứng tỏ sự nam tính trong các trận đánh lớn. Đó là một phương pháp chiến đấu đậm phong cách YOLO. Họ không thể quên được cảm giác phấn khởi khi họ đánh bại Bác Khang và quân đoàn bất tử. Mình không có gì trong tay. Mình cần phải bắt ít nhất một con rồng để làm quà ra mắt vợ tương lai. Nếu mình thuần thục Weapon Mastery, liệu mình có thể quen được một cô bạn gái? Đến cấp 600 thì mới đủ gây ấn tượng chăng? Họ không có bất kỳ giải pháp nào ngoài việc trở nên mạnh hơn. Mặc dù Gyeongchi và Gyeongchi, hai đã có bạn gái, cả hai vẫn còn quan tâm đến các cuộc chiến tranh ở vương quốc Appen. Đây là một cơ hội tốt để chứng tỏ sức mạnh của mình trước mặt. Gấu, hăm hăm, thật đáng xấu hổ. Tình hình trở nên xấu như vậy là do tiểu sư đệ quá bất cẩn. Lần này chúng ta nên để nó tự giải quyết. Không, đối với một bậc thầy thì cái chết chỉ nhẹ như lông hồng. Ta nên giúp nó lần này. Tiểu sư đệ hiền quá. Nó không nên cố gắng giải quyết một mình. Nếu kẻ địch đông đảo thế thì tốt nhất mình nên gọi hội. Cuộc sống sẽ không còn hấp dẫn nếu không có tranh chấp. Các Gyeongchi muốn chạy đua về phía Bắc. Trong thực tế, có một lý do đơn giản tại sao Whit đã không cầu viện Gyeongchi. Đôi mắt của cậu có thể phán đoán tình hình. Đó cũng là lý do tại sao cậu đã không gọi họ đi mê cung Roderick. Các Gyeongchi rất khó kiểm soát. Chúng mạnh hơn chúng ta. Tuy nhiên, ta không thể tỏ ra yếu đuối. Vâng, sư huynh, chúng ta cần phải bảo vệ các priest của giáo hội Freyr. Tiến lên, wahhh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ ham hở chạy đến đám Demon Soldier và thua. Demon Soldier có sức đề kháng nhất định đối với các class sát thương vật lý, tuy nhiên nhược điểm lớn nhất của các Gyeongchi là họ chỉ biết xông vào mà chẳng có đội hình tác chiến gì giáo. Các Gyeongchi cũng tham gia vào một cuộc chiến. Chúng ta đã chiến đấu chống lại Bác Khang, quân đoàn bất tử và Bone Dragon. Wahhh, ngay sau khi họ nhìn thấy quân đội của đế chế Haven, các Gyeongchi lập tức xông vào. Đội Magician, đội Archer, nhắm bắn, đã khóa mục tiêu, hãy chờ chúng lại gần. Chúng chỉ biết lao thẳng vào, tập trung hỏa lực, su su sung, qua qua quang, băng, qua ang, các Gyeongchus bị xóa sổ. Họ rất mạnh nhưng khả năng bị đánh bại vẫn quá lớn. Thêm vào đó, miếng ngon phải để đến cuối cùng. Toàn thân ta ngứa ngáy cả lên. Kệ, thắng thua là chuyện thường của binh gia. Này mọi người, vâng, sư huynh, chúng ta hãy đi làm nhiệm vụ. Gyeongchi, ba, nội dung nhiệm vụ tiếp theo là gì? Sau đó, bla bla, đã có báo cáo về việc người dân mất tích và chúng ta phải điều tra lý do. Quá đơn giản, chúng ta nên đi đến hang ổ kẻ địch và tiêu diệt tất cả chúng. Đi nào, Lancelot dẫn quân của đế chế Haven đi dọc sông Porus. Từ giờ trở đi chúng ta đã tiến vào lãnh thổ phía Bắc. Chúng ta sẽ chiếm, cướp bóc và phá hủy khu vực này. Wow, sĩ khí quân đội của đế chế Haven đang lên cao. Họ là đội quân tinh nhuệ đã trải qua một sự huấn luyện khắc nghiệt nên tinh thần không bị giảm do hành quân suốt một quãng đường dài. Sĩ khí cao cho phép họ có thể chiến đấu một cách dũng cảm. Các guild khác lúc bình thường sẽ không cho họ có cơ hội rảnh rỗi xâm lấn phía Bắc, nhưng hiện tại các đối thủ của Gilgamesh đang bận rộn với việc tranh chấp chính trị. Đội quân chinh phạt phương Bắc đi theo con đường do các lực lượng khác của đế chế Haven mở đường. Kẻ thù của Gilgamesh nhận thấy rằng họ đã di chuyển, nhưng các xung đột chính trị hiện nay khiến họ không thể nhúng tay vào. Kẻ thù của họ cho rằng sức mạnh của Gilgamesh sẽ suy yếu khi phải phái một lực lượng tinh nhuệ đến phương Bắc nên chúng rất mong chờ điều đó. Lancelot cảm thấy một cảm xúc sâu sắc khi hắn bước về phía Bắc. Ta sẽ phá hủy các thành phố phía Bắc và xây dựng lại chúng như đế chế Haven. Các nai của đế chế Haven sẽ được thưởng những vùng đất rộng lớn. Nếu Whit bị tiêu diệt, Sau đó, tin tức về trận hải chiến đã được truyền tải. Quân đội Haven đã bị tiêu diệt trên biển trước khi họ có thể đổ bộ, vì vậy hắn đã phải sửa đổi lại chiến lược. Gilgamesh đã quyết định tiến về cả phía đông và phía nam, hình thành thế gọng kìm bóp nát Appen. Thậm chí nếu Whit chặn đứng một cánh quân, một đội quân khác sẽ tiến công đốt phá Morata. Thành phố này là biểu tượng của vương quốc Appen, phá hủy nó sẽ là một thiệt hại khó có thể phục hồi. Phương Bắc sẽ buộc phải đầu hàng trong vòng 1 đến 2 năm. Gilgamesh phái đến 2 đội quân để đánh bại đội quân yếu đuối do Whit lãnh đạo. Nếu quân đội Appen bị tiêu diệt, tình hình trị an sẽ trở nên bất ổn. Quái vật và trộm cướp sẽ làm Appen suy yếu, và quân Haven sẽ lo phần còn lại, việc nhẹ lương cao. Họ đánh giá cao Whit và quyết định sử dụng chiến thuật nghi binh, nhưng bây giờ cánh hải quân đã hoàn toàn bị đánh bại khiến kế hoạch thay đổi. Tuy nhiên, quân đội của đế chế Haven vẫn còn bất khả chiến bại. Binh lính Appen không thể so sánh với chúng ta. Các Necromancer cũng có thể phát huy khả năng đầy đủ của họ để có thể giành chiến thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất lợi của một Necromancer là khả năng thể chất của họ khá kém. Quân của Rensselaer có thể sử dụng Dead Knight và Zombie để phá vỡ đội hình của Whit. Các NPC trong đội quân viễn chinh bao gồm toàn những nhóm quân tinh nhuệ nhất. Đây là đơn đặt hàng từ Guild. Chúng tôi cần một lượng lớn trang bị cho các Archer. Chúng tôi đã đưa rất nhiều mà. Đây là một mệnh lệnh trực tiếp từ các lãnh đạo. Đây là điều kiện cần thiết để giành chiến thắng. Đã hiểu, Gilgamesh huy động toàn bộ các merchant của họ và cung cấp cho đoàn viễn chinh vô số mũi tên bổ sung và thiết bị ma thuật. Hội cháo hành của những tân binh đã trở thành một thế lực đáng lo ngại. Họ dừng lại 3 ngày để nhận được các nguồn cung cấp trước khi tiếp tục hành quân. Chuyến viễn chinh đã kéo dài khá lâu nên đã có một số binh sĩ nhớ nhà khiến sĩ khí sụt giảm, nhưng thiệt hại không lớn. Do thám, vâng, thăm dò địa hình trước mặt, đã rõ, Rensselaer gửi quân do thám để tìm kiếm bất cứ địa hình đáng ngờ nào như núi, hẻm núi, rừng. Whit có thể dàn quân mai phục ở bất cứ nơi nào, vì vậy đây là một chỉ đạo trực tiếp từ Guild. Đó là lý do khiến tốc độ hành quân của họ trở nên chậm chạp. Sự chậm trễ này khiến Rensselaer rất tức giận, ta thật không hiểu lý do tại sao chúng ta phải làm như vậy khi lực lượng phe ta đang áp đảo. Sau khi di chuyển chậm như một con rùa, lực lượng Bắc phạt cuối cùng đã đến tại đồng bằng Rappoi. Kể từ nơi này, họ đã bước vào lãnh thổ của vương quốc Appen. Chen, khoai lang, cách chương.